Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2846. Góc truyện audio.com, phụ nhân trung niên bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu thư, mời cùng lão nô đến. Cô trước khi đi, nghe được phòng bếp hai cái đầu bếp cao giọng nói, cũng không biết làm nhiều thịt kho tàu như vậy làm gì, hôm nay cũng ăn không hết. Ý của chủ tử, chúng ta làm hại nhân đi suy đoán làm gì? Thịt kho tàu, Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên, nhớ tới cảm thụ thịt kho tàu, nhịn không được nước miếng tràn lan. Cô đã rất nhiều ngày không dính vào dầu tanh. Cái Tạ gia tiểu thư này thân thể yếu như vậy, hơn phân nửa chính là không thích ăn thịt. Trầm Mộc Bạch đi rồi về sau, trong phòng bếp hai cái đầu bếp tiếp tục nói, ai tiểu thư này ngày bình thường cũng không động vào thịt, vì sao phân phó chúng ta những cái hại nhân này hôm nay làm thịt kho tàu đâu? Ta xem, tiểu thư rõ ràng, là hiểu rõ cảm thụ thức ăn mặn, cái này có gì đáng kinh ngạc. Bất quá cái kia tiện thể nhắn nha hoàn, sinh thật đúng là nhân cao mã đại, thật coi là dọa người. Trầm Mộc Bạch làm sao biết chuyện đằng sau, cô hiện tại ở trong đầu chỉ có thịt kho tàu ba chữ này. Liền Lãnh Thu lúc nào xuất hiện cũng không phát hiện, tiểu thư, người đang suy nghĩ gì? Nha hoàn nhân cao mã đại trong miệng ngậm một mảnh lá cây, giống như cười mà không phải cười nhìn cô. Trầm Mộc Bạch hoàn hồn qua loa nói, bản tiểu thư có chút mệt hôm nay phải sớm chút nghỉ ngơi. Trong nội tâm cô nhớ thịt kho tàu, làm cái gì cũng là không quan tâm. Bữa tối còn một trận tốt chờ mong. Nhưng nhìn đến vẫn là một bàn ăn chay, đừng nói có bao nhiêu thất vọng rồi. Nha hoàn nhân cao mã đại không nhanh không chậm nói, tiểu thư hôm nay có chút không đúng, thế nhưng là có tâm sự. Gì, không ngại nói ra cho nô thì nghe một chút, tốt cho tiểu thư chia sẻ giải ưu. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi nói, không có chuyện gì, ngủ một giấc liền tốt. Đợi đến thời điểm tắm rửa nghỉ ngơi, cô trong đầu vẫn là thịt kho tàu, nước miếng tràn lan đến càng thêm lợi hại, hôm nay làm nhiều rồi, ăn cũng ăn không hết. Cái này không phải sao, liền chứng minh, hiện tại trong phòng bếp còn có thêm ra đến thịt kho tàu sao? Trầm Mộc Bạch nội tâm không khỏi trở nên kích động, không được, nếu là băng người thiết lập làm sao bây giờ? Hôm qua còn có một cái thích khách muốn giết cô đâu? Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, cưỡng chế bản thân nhắm mắt lại, đừng đi nghĩ chuyện thịt kho tàu. Nhưng là thịt kho tàu cuối cùng sẽ hiện lên ở trước mắt, nội tâm thiên nhân giao chiến một hồi lâu. Cô từ bên trên giường bò lên. Dù sao hiện tại, hơn nửa đêm cũng không có ai sẽ biết, Trầm Mộc Bạch cố ý đưa cho chính mình được bố trí, đổi quần áo, sau đó lén lút mở cửa đi ra. Trên đường đi, đều có chút kinh hồn táng đảm, thật tình không biết trên mái hiên có một thân ảnh nhìn chăm chú lên cô, trong đôi mắt lướt qua ý cười, a, liền nhanh như vậy kiềm chế không được. Trầm Mộc Bạch mở cửa phòng bếp ra, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây nến, điểm đốt lên. Lại một hồi lâu, cuối cùng từ trong tủ quầy phát hiện một chén thịt kho tàu lớn kia. Cô ngửi ngửi, trời ạ, đây chính là mùi thịt, Trầm Mộc Bạch có chút mê ngửi ngửi, sau đó bóp trụ cùng nhau, bỏ vào trong miệng. Ô ô ô, ăn thật ngon, cô cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt cảm động, vì ăn vào một bữa thịt cũng là khó cho cô. Chỉ là còn không ăn được miếng thứ hai, ngoài cửa liền truyền đến một loạt. Tiếng bước chân cùng một đường trầm giọng, người nào ở bên trong. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, mau đem thịt kho tàu giấu đi. Làm xong mới cảm thấy mình đầu óc rút, giấu thịt làm cái gì, người càng nên giấu là cô. Vội vội vàng vàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện địa phương có thể giấu đi, một cái đều không có. Cách chương.